cánh cổng sau thời gian chờ cũng biến mất. Lại có đánh nhau. Tiếng động này có lẽ là từ khỉ trắng. Dương nói. Thiên ý đáp. Có khỉ trắng thì rất có thể có đế băng. Chúng ta ra xem biết đâu đế băng mang theo cánh tay chàng. Được. Dương gật đầu rồi bế thiên ý đi tìm đường ra. Nơi vết nước bí cảnh dưới đáy biển. Một nhóm linh vương cấp thấp đang chờ đợi thời cơ tiến vào, chợt một người áo đen băng vải kín toàn thân bước đến, giơ tay chạm vào vết nứt rồi tiến vào. Một người thấy vậy liền mừng rỡ la lên. Linh vương cấp 1 vào được rồi. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 163. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 164. Ly gián. Mơ thanh mà Dương và Thiên Ý nghe được lúc trước là do Bạch Đế hung bạo dùng chiến thần chủ quét sạch cây cối tạo thành một khoảng trống rộng rãi giữa rừng rậm. Mạc Kính Vũ đang đứng khoanh tay giữa không trung bên cạnh lão là Long Hiện. Trước mặt Long Hiện và Mạc Kính Vũ, một nhóm 10 người mình đầy thương tích bị Lang Đế và Đế Băng khống chế tiến đến quỳ trên khoảng trống vừa được Bạch Đế tạo ra, là những linh tướng đã cùng bọn Dương tiến vào vong linh điện, nhưng không có Phúc Pháp, Thu Thúy, U Bạch và Vũ Lôi Phong. Xung quanh là hàng chục linh thú cấp vương đang cầm đuốc tạo thành một vòng lửa sáng rực trong đêm. Mạc Kính Vũ vẻ mặt xếu cợt nhìn những người đang quỳ. Linh tướng thời nay thật là yếu ớt, chấm chỉ cho bọn thú cấp vương thử thách vài ngày thôi mà đã vong mạng gần hết. Mạc Kính Vũ cười nhạt rồi nói tiếp. Bọn tù binh kia chấm cho các ngươi một cơ hội quy thuận triều mạc của chấm, hoặc là chết. Linh tướng đối mặt với chúa tể giống như run rế, những người đang quỳ cùng run sợ cúi đầu không ai dám lên tiếng. Vậy là quy thuận hết phải không? Vẫn không ai dám lên tiếng, khiến Mạc Kính Vũ tức giận gầm lên. Phải không? Trước là chúa tể, quanh là ba đế thú, những tù binh run rẩy đồng thanh đáp. Giờ, dạ, tốt, từng người theo thứ tự tiến lên đây. Mạc Kính Vũ nói và chỉ vào một người đầu hàng. Người bị gọi run rẩy bò lên, Mạc Kính Vũ cũng hạ xuống trước mặt kẻ kia. Mạc Kính Vũ nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi giang tay nói. Quy phục chấm có rất nhiều lợi, thứ nhất là sinh mệnh kéo dài, thứ hai là thực lực nâng cao, thứ ba là tiền tài vô lượng. Dù trong lòng rét cay rét đắng, nhưng biết mình đang quỳ trước mặt một chúa tể, nên kẻ kia đành giả vờ dập đầu ra vẻ như rất vui mừng vinh hạnh. Tờ. Tạ ơn bệ hạ. Tạ ơn bệ hạ. Mạc Kính Vũ hài lòng nói tiếp. Đó là quyền lợi, đương nhiên phải đi đôi với nghĩa vụ. Tờ. Tiểu dân sẽ phục tùng bệ hạ. Cống hiến cho nhà Mạc. Quyết. Quyết không thay lòng. Gã này sơ ngu bàn tay in chữ Mạc lên và nói tiếp. Phò Mạc diệt lê chính là mong ước lớn nhất của tiểu dân. Mạc Kính Vũ gật gù. Tốt, tốt. Nhưng trên tay mang chữ Mạc không có nghĩa là ngươi thực sự tôn thờ nhà Mạc ta. Mạc Kính Vũ vẻ mặt tức giận nói tiếp. Từng có nhiều kẻ phò lê nhưng tay vẫn mang chữ Mạc. Bọn chúng xâm nhập phe Mạc. Chiếm lòng tin của quân ta rồi đến lúc chín mùi thì ra tay tạo phản. Đáng hận thay là đến rất lâu sau chúng ta mới phát hiện ra một bí mật, rằng bọn khốn giả Kim Thành đã vì hám lợi mà lén thiết lập cho chiến thần chủ phe Lê một chế độ gọi là gián điệp. Chế độ gián điệp. Long Hiện tò mò. Mạc Kính Vũ gật đầu đáp. Mỗi binh sĩ tham chiến đều phải trải qua kiểm tra nhân thân nghiêm ngặt và phải báo danh trước sự kiểm soát chặt chẽ của tướng lính để tránh trường hợp nội gián. Nhưng nhờ sửa đổi chiến thần chủ, bọn phe Lê có thể tạo ra những binh sĩ giả mạo, tuy báo danh từ chủ phe Lê nhưng lại được khắc ký hiệu phe Mạc, lợi dụng chiến đấu hỗn loạn để trà trộn vào ám toán phe ta. Trước khi tiến vào, Long Hiện đã nghe được tin đồn về trường hợp bất thường của Liêu Thiên Ý, giờ hắn đã hiểu nguyên do vì sao nàng báo danh chủ Lê mà lại vào phe Mạc, nhưng lại nổi lên thắc mắc khác, rằng mục đích của nàng là gì khi mà chế độ gián điệp trong tình hình hiện nay đã trở thành vô nghĩa. Khi Long hiện đang suy nghĩ, Mạc Kính Vũ giơ tay lên trên đỉnh đầu người đang quỳ trước mặt và nói tiếp. Vậy nên, kèm theo những quyền lợi đã nói, chấm thưởng thêm cho các ngươi một thứ. Bàn tay Mạc Kính Vũ xuất hiện một vòng sáng xanh, không cần giải thích thì những người chứng kiến đều biết Mạc Kính Vũ đang tạo ra một nguyên ấm có khả năng khống chế sinh mệnh của gã tù binh xấu số. Lúc tay Mạc Kính Vũ sắp vỗ xuống đầu gã tù binh, chợt tiếng rên rợn người cùng với bóng tối mịt mù lan đến với tốc độ rất nhanh khiến Mạc Kính Vũ ngạc nhiên. Kỳ lạ! Vừa xảy ra lúc sáng mà. Chẳng lẽ nghĩ rằng trái tim của nữ thần đang cố gắng thoát ra, Mạc Kính Vũ mừng rỡ tiến về hướng hoàng cung của lão, để những tù binh ở lại trong vòng vây của Bạch Đế, Lang Đế và các thú vương. Lúc Mạc Kính Vũ quay về cũng là lúc Dương Bế Thiên Ý chạy ra trong bóng đen, Mạc Kính Vũ cảm nhận được Dương và Thiên Ý chỉ là linh tướng nên không hề quan tâm, nhưng Dương và Thiên Ý thì ngược lại, cảm nhận một kẻ mạnh khủng khiếp lướt ngang qua khiến cả hai không khỏi giật mình. Vừa rồi là Chúa Tể. Dương kinh ngạc nói. Thiên Ý nói. Không ngờ nơi này ngoài đế thú còn có chúa tể, hơn nữa còn không phải chúa tể cấp thấp, mau tìm cánh tay chàng rồi tìm cách rời khỏi đây thôi. Bóng tối lần này lan ra rất nhanh và thu về cũng rất nhanh, phát hiện một người khác lao đến, Dương và Thiên Ý nhanh chóng nhận ra người này chính là Long Hiện. Long Hiện. Long Hiện đang đuổi theo Mạc Kính Vũ. Nghe tiếng gọi liền nhận ra là hữu thực đang bế Thiên Ý trên tay, trong lòng vừa vui vừa buồn, vui vì Thiên Ý bình an, còn buồn vì nàng đang ôm cổ Lý hữu thực kia một cách tình tứ. Nén tâm tình, Long Hiện tiến đến chào hỏi. Hữu thực, Thiên Ý, hai ngươi không sao chứ? Dương đáp. Không ổn lắm, gã chúa tể vừa chạy qua là sao vậy? Long Hiện kể sơ tình hình nơi này. Rằng gã chúa tể Mạc Kính Vũ đang mưu đồ phục hưng nhà Mạc, vết nứt bí cảnh là do chính Mạc Kính Vũ tạo ra để thu phục những nhân tài tiến vào. Long Hiện không nói về trái tim nữ thần vì trong lòng hắn đang nghĩ cách tìm cơ hội đoạt lấy trái tim này. Long Hiện nói tiếp. Hầu hết những người cùng chúng ta tiến vào khu vực này đã bị bắt. Mạc Kính Vũ dự định ngày mai sẽ tiến về khu vực tổng bí cảnh để bắt giữ toàn bộ những người còn lại. Những người bị bắt đang ở đâu? Thiên Ý hỏi. Rất gần đây, nhưng bị ba đế thú canh giữ, khó lòng giải cứu. Đế băng cũng có ở đó. Cô bé toàn thân là băng ấy. Dương hỏi. Long Hiện gật đầu. Dương nhìn Thiên Ý và nói. Ta phải đi gặp đế băng để lấy lại cánh tay, nàng. Thiên Ý không muốn hữu thực đi một mình vì quá nguy hiểm, nhưng nàng biết mình đi theo chỉ khiến hắn vướng víu, nên nàng chọn cách trú ẩn, vận công khôi phục cơ thể để có thể trợ giúp hắn. Vậy chàng cẩn thận, đừng liều mạng. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Dương gật đầu. Long Hiện nhìn Thiên Ý, thấy tuy môi nàng cười nhưng mắt nàng nhìn hữu thực thì ngập tràn âu lo, hắn vốn định ở lại bảo vệ nàng, nhưng hắn biết hắn bảo vệ nàng không giúp nàng an tâm hơn, mà ngược lại, hắn trợ giúp hữu thực mới có thể giúp nàng bớt lo lắng. Long Hiện nói với hữu thực, ta sẽ đi với ngươi. Dương lại muốn Long Hiện ở lại bảo vệ Thiên Ý, nhưng khi phát hiện Thiên Ý nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, Dương chợt có cảm giác lạnh lạnh sống lưng mà không rõ nguyên do. Sau khi đưa Thiên Ý đến một chỗ nấp khá an toàn, Dương và Long Hiện cùng tiến về nơi giam giữ tù binh. Sau một lúc di chuyển trong im lặng, Long Hiện lạnh nhạt lên tiếng. Chúc mừng ngươi, Thiên Ý là một cô gái tốt. Một câu chúc mừng nhưng Dương dễ dàng hiểu theo nghĩa khác. Rằng Long Hiện cũng có tình cảm với Thiên Ý, trong lúc hắn còn đang tìm lời để đáp lại thì Long Hiện lại nói tiếp. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, Liêu Thiên Ý là người của Long tộc, còn ngươi, dường như không phải. Lúc này Dương mới nhớ ra vấn đề, đúng vậy, Long tộc không cho phép kết hôn với người ngoài, Nhưng với Dương thì điều này cũng không mấy quan trọng, vì người Long tộc mà hắn muốn cưới không chỉ riêng Liêu Thiên Ý. Điều quan trọng là an nguy của Liêu Thiên Ý nếu chuyện này lộ ra, hơn nữa, nàng có nguyện vì hắn mà bất chấp phản đối của Long tộc và gia đình. Nhưng Long Hiện, một người mang họ Long của hoàng tộc Long tộc, lại nói một câu khiến Dương không thể ngờ. Hãy bảo vệ tốt cho Thiên Ý. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Một lời đe dọa nhưng lại khiến Dương cảm kích và tôn trọng Long Hiện này hơn, nên hắn đáp lại bằng một cái gật đầu thay cho lời khẳng định. Hai người tiến đến khu vực giam tù binh. Theo hướng dẫn của Long Hiện, Dương tiến về hướng có Đế Băng đang đứng. Đế Băng đang canh gác trong góc tối, chợt cảm nhận được hai linh hồn, trong đó có một linh hồn khá quen thuộc đang tiến gần, liền quay đầu nhìn về phía Dương và Long Hiện. Đế Băng. Dương nhỏ giọng vẫy gọi. Vì theo Dương mà bị một trận cực hình, nhưng Đế Băng không hề trách Dương, vì đấy là quyết định của nàng. Hơn nữa Dương còn vì nàng mà mất đi một cánh tay, nên Đế Băng càng có cảm tình với Dương và càng thù ghét Mạc Kính Vũ. Nghe Dương gọi, Đế Băng dè chừng tiến đến, các linh thú khác cách khá xa và nghĩ Đế Băng đang đi xem xét động tĩnh lạ nên vẫn đứng nguyên vị trí. Tiến lại gần Dương, cơ thể Đế Băng phản chiếu ánh đuốc mập mờ. Nhìn những vết nứt còn chưa lành trên cơ thể cô bé, Dương quan tâm hỏi. Cơ thể ngươi sao vậy? Do gã chúa tể kia làm. Đế Băng không biết nói tiếng người, nhưng lại hiểu tiếng người. Điều Dương quan tâm đầu tiên không phải cánh tay của hắn mà là vết thương của Đế Băng, khiến nàng tăng thêm một ít cảm giác tốt với hắn. Đế Băng lắc đầu ý bảo không sao, sau đó nàng chỉ vào cánh tay đứt của Dương và chỉ về hướng hoàng cung của Mạc Kính Vũ, rồi nàng dùng tay phải cầm lấy tay trái mình, diễn như cảnh Mạc Kính Vũ thu lấy cánh tay của Dương. Cánh tay ta ở hướng đó, do Mạc Kính Vũ giữ. Đế Băng gật đầu. Khổ rồi, khổ rồi. Trong lúc Dương than vãn, ở một hướng khác, U Bạch và Vũ Lôi Phong trước đó bị chấn động từ việc Bạch Đế đốn cây thu hút nên đã mon men đến quan sát, và sau khi Mạc Kính Vũ rời đi thì cả hai đụng mặt nhau. U Bạch, Vũ Lôi Phong nhận ra nhau, Vũ Lôi Phong mở ngoặc tròn hoài bão đóng ngoặc tròn nhìn U Bạch, nhích miệng cười gian và nghĩ. Hay rồi, tên Sùng Hạo này và tên Phi Dương bày mưu hại mình. Giờ hắn có một mình, phải cho biết mùi gậy ông đập lưng ông. U Bạch mở ngoặc tròn, Sùng Hạo đóng ngoặc tròn, bắt gặp nụ cười của Vũ Lôi Phong, người mà hắn tưởng là Dương, trong đầu liền cười nhạt. Cười kiểu này chắc chắn là đang giở trò. Võ Phi Dương, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta áp. Khi Sùng Hạo nghĩ xong cũng là lúc Hoài Bão nói. Thấy gã Mạc Kính Vũ ban nãy chứ? Vua cuối cùng của triều Mạc, xem ra cũng là người nắm giữ kho tàng trăm năm của nhà Mạc. Sùng Hạo gật đầu. Ý ngươi là muốn hạ lão để đoạt kho tàng. Hoài Bão đáp. Đúng vậy, nhưng trước khi hạ lão thì cần diệt trừ bọn tay chân, chính là những đế thú kia. Vậy nên ta muốn nhân cơ hội Mạc Kính Vũ không có mặt, ta và ngươi hợp tác rủ một con ra diệt gọn. Sau đó còn lại hai con mỗi người một đấu một. Sùng Hạo suy nghĩ rồi gật đầu. Được. Vậy ngươi rủ nó ra, ngươi đánh trước, ta đánh sau. Hoài Bão trợn mắt. Ngươi khôn thế. Đây là hợp tác, không phải nhờ vả. Vậy ngươi rủ nó ra rồi đánh, ta yểm trợ. Hoài Bão đáp. Khác nhau chỗ nào? Ta rủ nó ra, ngươi đánh phủ đầu. Ta hỗ trợ. Sùng Hạo suy nghĩ rồi đáp. Lỡ ngươi chạy luôn thì sao? Chúng ta cùng dụ nó rồi cùng đánh. Chúng ý mình, nhưng Hoài Bão giả vờ miễn cưỡng. Thôi được, nhưng nếu ngươi chạy thì đừng trách ta. Ta mới là người phải nói câu đó. Sùng Hạo cười lạnh. Sau khi bàn bạc, Sùng Hạo và Hoài Bão cùng lui ra và ném đá gây tiếng động để dụ dỗ Bạch Đế, kẻ mạnh mẽ nhất nhưng cũng cục mịch nhất trong bộ ba đế thú. Đúng như dự kiến, Bạch Đế nghe tiếng động liền tiến đến tra xét. Lúc này, Hoài Bão và Sùng Hảo đang trong thế chuẩn bị tập kích liền dở trò. Hoài Bão vận nộ cùng tiên hóa, lấy sắc mệnh chi bảo ấm ra đóng thẳng về phía Sùng Hảo. Nhưng Sùng Hảo đồng thời cũng thực hiện long hóa, phá một tầng xích và dùng thuận thiên kiếm chém về phía Hoài Bão. Ầm, kiếm, ấm va chạm, Hoài Bão và Sùng Hảo cùng văng ra. Lúc này Sùng Hảo ngạc nhiên nói, ủa, ngươi là Hoài Bão mà, sao lại dở trò hãm hại ta? Nghe Sùng Hảo nói, Hoài Bão cũng ngạc nhiên, ngươi không nhận ra ta, vậy sao lại cấu kết với thằng Dương hãm hại ta? Sùng Hảo nghiến răng, hừ, ta tưởng ngươi là Võ Phi Dương. Hoài Bão gật đầu, xem ra chúng ta bị thằng Dương chơi xỏ rồi. Hắn dùng kế ly gián để khiến chúng ta hãm hại nhau. Hừ, tên đê tiện, nhất định phải cho hắn một trận. Sùng Hảo dứt câu cũng là lúc Bạch Đế gầm lên dữ dội rồi xông đến tấn công. Phía bên kia, Dương và Long hiện giật mình khi nghe tiếng gầm, nhưng sau đó thở phào vì thấy Bạch Đế chạy về hướng khác. Nghe âm thanh chiến đấu dữ dội, Long Hiện nói, xem ra có kẻ khiêu chiến con khỉ trắng, đây là cơ hội tốt để diệt trừ lũ ác thú này. Dương cũng đồng tình với Long Hiện, càng chặt đứt nhiều tay chân của Mạc Kính Vũ thì cơ hội thoát khỏi nơi này càng mở rộng. Hắn hỏi Đế Băng, Đế Băng có thể giúp chúng ta đóng băng lũ thú cấp vương và hạ gã sói đen kia không? Đế Băng suy nghĩ rồi gật đầu. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn Xanh người làm Ezip Phong chương 164. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn Xanh người làm Ezip Phong chương 165. Hiện thân. Giữa vòng vây linh thú mạnh mẽ từ cấp vương đến cấp đế, 10 tù binh run sợ như heo chờ giết mổ, vài người trong lòng không ngừng cầu nguyện một kỳ tích xuất hiện để được giải phóng. Vài người khác thì không ngừng chửi mắng Lý Hữu Thực kẻ đã dẫn bọn họ vào đường cùng này. Chợt họ thấy Đế Băng di chuyển rồi khuất sau rậm cây, sau đó đến lượt Bạch Đế cũng di chuyển, rồi có tiếng Bạch Đế gầm lên, rồi có tiếng chiến đấu kịch liệt trong rừng cây. Các tù binh lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy? Chợt có một bóng trắng bay đến rồi trượt một đường dài trên mặt đất. Sau đó người này gượng dậy và lập tức lao đi. Đám tù binh kinh ngạc. Đó là Bạch Long Bá Vương Sùng Hảo. Không lâu sau có tiếng Sùng Hảo bực tức mắng. Tên Hoài Bão khốn kiếp, sao lại đánh ta? Đám tù binh từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ. Có cả Nguyễn Hoài Bão, chúng ta được cứu rồi. Chợt một luồng băng lạnh buốt lướt qua khiến hàng chục linh thú cấp vương đang bao vây vòng ngoài đóng thành băng đá. Vài con trong số này không kịp phòng bị nên trực tiếp tử vong. Lang Đế phát hiện nên kịp thời tránh luồng băng của Đế Băng. Gã sói khổng lồ chu lên rồi xông đến tấn công Đế Băng. Lang Đế xông đến mà không hề biết Dương và Long hiện đang răng sẵn một cái bẫy. Khi Lang Đế đến gần Đế Băng, chợt một bóng đen lao ra cản đường, bóng đen này lộ ra hình dạng giống hệt Lang Đế nhưng có kích thước nhỏ hơn, là một chiến lang nhân cấp vương, hậu duệ của Lang Đế. Bị con cháu cản đường, Lang Đế gầm gừ xua đuổi, nhưng không ngờ chiến lang nhân cấp vương không những không tránh mà còn xông lên tấn công Lang Đế. Đây là một trong những thú vương bị chết bởi băng của Đế Băng và được Dương dùng ngự tử thuật gọi dậy. Nghĩ là con cháu mình tạo phản, Lang Đế vô cùng tức giận tung một đòn cực mạnh xé xác chiến lang nhân cấp vương thành nhiều mảnh. Ngay lúc này thì Dương hô to, ra hiệu cho Đế Băng đã chuẩn bị sẵn tung đòn toàn lực đóng băng cơ thể Lang Đế. Khi cơ thể Lang Đế bị đóng băng, ngạo thế thánh thương đang xoáy mạnh trước người Long Hiện cũng được kích hoạt, bắn thẳng vào tim Lang Đế. Nhờ hấp thu dị băng từ Dương, Đế Băng hiện tại đã mạnh hơn hẳn so với Lang Đế, lại tấn công bất ngờ và toàn lực nên ảnh hưởng của băng lên cơ thể và linh hồn Lang Đế vượt xa bình thường,

Lại thêm Dương đang dùng chút thần lực còn sót lại để bắt lão nên lão hoàn toàn không thể thoát ra dù có hư hóa đi nữa. Kết quả là Mạc Kính Vũ bị kéo thẳng vào khu vực hồ dung nhằm cơ thể vốn đã khô gầy giờ lại lão hóa thấy rõ. A a, khốn kiếp. Chấm giết ngươi. Toàn thân bị kéo vào mặt hồ, Mạc Kính Vũ đau đớn gầm thét vấy vùng. Vừa thoát khỏi tay Dương liền quay đầu chạy ra nhưng bị Hoài Bão và Sùng Hạo cản đường. Lũ khốn. Chấm sẽ trừng trị các ngươi. Sự sống tàn lụi khiến Mạc Kính Vũ điên loạn gầm gừ. Dương lúc này cũng mất đi thần lực định rời khỏi mặt hồ thì chợt giật mình phát hiện trong hồ dung nham này có một con mắt khổng lồ đang nhìn mình. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 167. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 168. Chiến thần điện. Phát hiện ra con mắt khổng lồ trên mặt hồ dung nhâm, Dương biết chuyện chẳng lành liền vỗ cánh bay lui lại, vừa kịp né một khối dung nhâm trồi lên từ mặt hồ. Nhưng ngoài khối dung nham hình bán cầu trồi lên trên mặt hồ, từ xung quanh cũng xuất hiện những cột dung nham trông như vòi bạch tuộc phá mặt đất trồi lên. Độc nhãn ma nham. Hóa ra nó còn sống. Mạc Kính Vũ kinh ngạc thốt lên trước khi bị một chiếc vòi dung nham quất mạnh vào người, đánh văng vị vua cuối cùng của triều Mạc ra xa hàng chục mét. Binh, binh, binh. Cả Hoài Bão, Sùng Hạo và Long Ngạo đều chịu chung số phận, chỉ có Dương liên tục tránh được sự vây công của những chiếc vòi để thoát ra khoảng cách an toàn. Mặt đất quanh hồ dung nham sụp đổ, khối dung nham dưới hồ trồi lên và lộ ra hình dạng như một con bạch tộc một mắt khổng lồ với hơn 30 chiếc vòi dung nham. Đúng như Mạc Kính Vũ nói, đây là độc nhãn ma nham, một linh thú sống trong dung nham có hình dạng như bạch tuộc. Cũng là một loại sinh vật được đưa vào chiến trường làm vũ khí chiến đấu. Độc nhãn ma nham đảo con mắt to tướng liếc sang quả tim nửa tối nửa sáng bên cạnh rồi liếc về phía những người xung quanh và gầm lên một tiếng đe dọa. Độc nhãn ma nham sao? Xem ra con thú này đã được giao nhiệm vụ bảo vệ quả tim. Dương đoán. Đúng vậy. Nói hai từ trên là một giọng nói có chút quen tai. Dương lập tức quay đầu lại nhìn người áo đen vừa đến với con quạ đen trên vai. Nét bất ngờ trên mặt Dương nhanh chóng qua đi, hắn bình tĩnh hỏi người áo đen. Không ngờ ngươi chưa chết. Người áo đen đưa tay vuốt tóc ngược ra sau làm khăn trùm đầu rơi xuống. Tất nhiên, nhưng phải nói thật là lần đó Kinh Vô Nguyệt thật sự làm ta sợ xón ra quần đó. Dương gật đầu đáp. Đúng vậy. Nếu Kinh Vô Nguyệt không xem thường ngươi, dùng linh lực cấp chúa tể thay vì chỉ dùng lực bình thường để bóp vỡ cả đầu lẫn linh hồn ngươi thì ngươi đã không có cơ hội hồi phục. Người mà Dương đang nói chính là Lục Văn Minh, kẻ từng bị Kinh Vô Nguyệt một tay bóp vỡ đầu trên đỉnh núi phẫn nộ của cuộc thi thanh niên anh hùng chiến. Dương hỏi, là do phục sinh thánh đan hay do ngươi có luyện sinh mệnh hệ? Lục Văn Minh gật đầu đáp. Cả hai. Lúc thấy Lục Văn Minh bị bóp chết, tất cả mọi người đều nghĩ hắn chỉ là một tên thích tỏ ra nguy hiểm. Nhưng lần này gặp lại kết hợp với đầu óc sắc sảo hơn bình thường, Dương tin chắc rằng phía sau tai nạn nhục nhã kia là một âm mưu. Lúc Dương suy tư, Lục Văn Minh nhích môi cười châm chọc. Nhân tiện, chủ nhân gửi lời cảm ơn đến ngươi đấy. Ha ha, vì điều gì? Vì nhờ sự tốt bụng của ngươi mà chúng ta mới tăng thêm cơ hội tiêu diệt kẻ thù của chủ nhân, ha ha. Khi nói, Lục Văn Minh liếc mắt về phía trái tim nữ thần, cái liếc này không qua khỏi ánh mắt Dương, hắn liền suy ra kẻ thù cần bị tiêu diệt mà Lục Văn Minh vừa nói chính là nữ thần ánh sáng. Được rồi, giờ thì chết đi cho ta. Lục Văn Minh nói rồi lướt đến tấn công Dương. Dương lúc này đã kiệt sức, chuẩn bị giải trừ trạng thái thiên long, và chắc chắn không còn khả năng đấu với Lục Văn Minh, thậm chí cả chạy cũng không nổi, nhưng gương mặt hắn vẫn bình tĩnh lạ thường khiến cho Lục Văn Minh lo lắng khó hiểu. Ngươi không sợ chết sao? Lục Văn Minh tiếp cận Dương và hỏi. Sợ, nhưng không phải lúc này. Dương đáp, vừa dứt câu cũng là lúc Lục Văn Minh tiếp cận và tạo ra một thanh kiếm đen định đâm vào tim Dương. Nhưng cũng chính lúc này, trái tim của nữ thần đang rung động dữ dội đột nhiên phát ra một tiếng la lớn đến nhức óc, kèm theo tiếng la là một chấn động dữ dội hơn xa lúc trước. Mặt đất nứt ra từng đường dài hàng chục mét, độc nhãn ma nham cũng phải lặn xuống để tránh khỏi chấn động, cùng với đó là một lực đẩy mạnh khủng khiếp đánh tất cả người đang ở khu vực trái tim gồm Dương, Hoài Bão, Sùng Hạo, Long Ngạo, Mạ Kính Vũ và Lục Văn Minh văng đi như tên bắn, trừ Lục Văn Minh chống chịu được một phần thì những người còn lại đều đã kiệt sức, văng xa hàng trăm mét trong bóng đen. Ở một khu vực khác, Phúc Pháp và Thu Thúy đang ngồi trong một căn hầm kim loại dưới lòng đất. Thu Thúy lo lắng nói. Không biết tình hình trên đó thế nào rồi. Phúc Pháp đáp. Dường như lũ linh thú không phát hiện căn hầm này, chúng ta cứ chờ thêm một thời gian. Chờ đến khi nào? Thì. Đến khi thế hệ phi thường ra tay, ta không tin bọn linh thú kia còn có thể lộng hành. Thu Thúy nhìn Phúc Pháp và hỏi. Xem ra ngươi rất sùng bái thế hệ phi thường. Phúc Pháp đáp. Cũng như cô thôi, cô sùng bái Sùng Hạo, ta lại hâm mộ Võ Phi Dương. Phúc Pháp thở dài rồi nói thêm. Hâm mộ và đồng cảm. Thu Thúy thắc mắc. Đồng cảm chỗ nào? Ngươi là người Long tộc, chẳng qua cha ngươi phạm trọng tội tử hình nên mẹ con ngươi bị khinh rẻ. Đâu giống Võ Phi Dương. Phúc Pháp lắc đầu. Đồng cảm vì có chung kẻ thù. Cha ta vô tội, chỉ vì ông phản đối Long Hán nên mới bị gán tội chết, khiến mẹ ta từ một phu nhân quý tộc họ Long bị đày thành nô tỳ, chịu sự khinh khi nhục nhã. Phúc Pháp nghiến răng. Sẽ có ngày ta giết chết Long Hán để trả thù. Giết Long Hán. Dù là Võ Phi Dương còn không làm nổi. Không nổi bởi vì khi đó hắn chưa đủ thực lực và sức yếu thế cô. Thu Thúy bật cười. Ý ngươi là ngươi và hắn hợp tác thì có thể diệt Long Hán. Phúc Pháp lắc đầu. Không phải chỉ có ta và hắn, để đối đầu với một thế lực thì cần có một thế lực. Ha! Ta cũng là người Long tộc đó. Ngươi không sợ ta báo lại mưu đồ tạo phản của ngươi sao? Nếu vậy, thì ta chỉ có thể tự trách mình tin lầm người. Phúc Pháp nhìn vào mắt Thu Thúy và nói. Thu Thúy cũng nhìn vào mắt Phúc Pháp, nàng ngạc nhiên vì không ngờ được gã trai trẻ hiền lành dễ chịu này lại mang chí lớn và quyết đoán như vậy, ánh mắt hắn khiến nàng bị thu hút mãnh liệt. Sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Thu Thúy bối rối tránh mắt đi, và để chữa thẹn, nàng liếc lên trần hầm nói mò. Hình như có tiếng động. Làm gì có chứ? Chẳng lẽ bị phát hiện? Phúc Pháp nghi vấn. Hy vọng là không phải, nếu không thì chúng ta hết đường chạy. Để ta lên xem thử. Đúng như Thu Thúy nói, nếu bị phát hiện thì chắc chắn không thể thoát. Nên Phúc Pháp đánh liều chọn cách mở cửa hầm để xem tình hình, nếu bị phát hiện thì hắn sẽ chủ động liều mạng mở đường cho Thu Thúy chạy thoát. Phúc Pháp hé mở cửa hầm nhìn ra, không thấy linh thú, chỉ thấy bước chân một người đang lảo đảo đi tới rồi ngã xuống ngay trước khe cửa hầm, lộ ra một gương mặt. Võ Phi Dương. Phúc Pháp kinh ngạc thốt lên, sau đó vội vã đỡ Dương xuống hầm. Dương vẫn còn tỉnh táo, chỉ là quá kiệt sức sau trận đánh với Mạc Kính Vũ. Sau khi bị đẩy văng đi thì trạng thái thiên long cũng bị giải trừ, Bảo Ngọc hiện ra và lập tức hôn mê. Dương biết mình không còn đủ sức đối đầu với Lục Văn Minh nên đã chọn cách tạm rời đi để khôi phục linh lực rồi quay lại chiến đấu. Được Phúc Pháp đỡ xuống hầm, Thu Thúy nhìn Dương, ngạc nhiên nói. Ủa? Tên này sao giống như... Võ Phi Dương. Nghe tiếng gọi, Dương mở mắt và thấy Thu Thúy, liền vui vẻ nói. Sùng Hạo, vẫn khỏe chứ? Nghe Dương gọi mình là Sùng Hảo, Thu Thúy tưởng Dương bị thương nặng quá nên quáng, nhưng sau đó lại thấy gương mặt kinh ngạc của Phúc Pháp, liền hiểu ra một chuyện. Chỉ tay vào Dương, Thu Thúy lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi là Lý Hữu Thực, lại còn dám mạo danh Võ Phi Dương." À, Dương cười khổ trong khi đang ngồi xuống xếp bằng để vận công khôi phục linh lực. Sau đó đảo mắt nhìn gian mật thất nhỏ hẹp nhưng được tạo thành từ vật liệu vô cùng vững chắc. Đây là nơi nào? Dương tò mò hỏi. Phúc Pháp đã biết Hữu Thực và Dương là một người, Phúc ngạc nhiên nhanh chóng qua đi và thay bằng niềm vui vì đã kết bạn và chiến đấu cùng người mình hâm mộ mấy ngày qua mà không biết. Hắn đáp: "Chúng ta vô tình phát hiện ra nơi này trong khi đang bị lũ linh thú săn đuổi. Cũng không biết vì sao mà từ khi vào đây không còn bị lũ linh thú phát hiện ra nữa." Dương gật đầu, bằng kiến thức giả kim thuật, hắn biết đây không phải một mật thất bình thường, nhưng lại không hề có trên bản đồ chiến trường. Dương nhìn quanh bốn bức tường, phát hiện một chỗ tường có cửa nên liền tiến lại xem xét. Phúc Pháp vội nhắc nhở: "Đừng chạm vào chỗ đó, có phòng vệ. Nó bảo phải có chìa khóa mới mở được cửa." Lại là chìa khóa. Dương nhớ đến lần vào nơi ở của Hồng Hương cần mảnh nhịch thiên kiếm làm chìa khóa, liền tìm kiếm lỗ khóa nhưng thở dài thất vọng vì lỗ khóa không giống khe cắm mảnh nhịch thiên kiếm, nhưng lại giống một thứ khác. Chìa khóa của giả kim thành chủ. Dương kinh ngạc nói, vội vàng lấy chiếc chìa khóa vốn là tín vật của thành chủ giả kim thành mà thần sư Đức Cường trao cho hắn, quả nhiên vừa khớp với lỗ khóa. Dương vặn khóa, cánh cửa hé mở, lộ ra phía bên kia là một linh cảnh nhỏ với một tòa kiến trúc trông khá giống lối kiến trúc của tòa cao ốt trí tuệ nhưng nhỏ hơn nhiều và có hình khối lập phương. Dương biết kia chính là chiến thần điện, nơi các tướng sĩ dùng chiến tích đổi lấy phần thưởng. Thu lại chìa khóa, Dương gọi Thu Thúy và Phúc Pháp bước qua cửa và tiến đến tòa nhà. Đây là chiến thần điện. Theo sau Dương, Phúc Pháp tò mò hỏi. Dương gật đầu đáp: "Đúng vậy, vào xem chiến tích của chúng ta có đổi được gì không." Bọn Dương tiến vào trong tòa nhà, bên trong giống như một phòng trưng bày với tủ kính chứa các loại bảo vật và bảng ghi chép thông tin từng món. Theo Dương đoán thì với lượng bảo vật dồi dào như vậy thì chắc chắn phải có người bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cuộc chiến đã kết thúc nên không còn người bảo vệ, chỉ còn hệ thống bảo vệ tự động như với chiến thần trụ mà Dương từng nếm trải. Dạo một vòng, Thu Thúy tò mò hỏi: "Chiến thần điện là do giả kim thành tạo ra, vậy những bảo vật trong này từ đâu mà có? Chẳng lẽ giả kim thành chịu cho không biếu không?" Phúc Pháp đáp: "Là chiêu trò kinh doanh thôi, hai phe lệ mà cứ chiến đấu, giả kim thành ở giữa bán vũ khí và trở thành người hưởng lợi nhiều nhất." Dương gật đầu đồng ý: "Ta cũng nghĩ vậy, và có lẽ thay vì bán riêng cho từng phe, dễ gây thù ghét và so bì thì giả kim thành đã chọn cách bán chung, tức là cả hai phe đưa ra cùng một giá trị tài sản cho giả kim thành. Sau đó giả kim thành ném ra lượng bảo vật tương xứng cho hai phe tự tranh đoạt với nhau trong khi chiến đấu, nên chiến thần điện này ra đời." Thu Thúy gật gù: "Giả kim thành này đúng là kỳ quái." Dương cũng gật đầu đồng tình, và có lẽ nếu Thu Thúy biết Dương là thành chủ đương nhiệm của giả kim thành thì không đơn giản chỉ là kỳ quái. Hết 12 nữ thần, tác giả Mực Luộc với bia Sài Gòn Xanh, người làm Ezip Phong, chương 168. 12 nữ thần, tác giả Mực Luộc với bia Sài Gòn Xanh, người làm Ezip Phong, chương 169. Quá liều. A a a. Tiếng la ma mị lan rộng ra khắp khu vực chiến trường địa, cả một khu rừng rậm rạp giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn phân biệt được ngày và đêm vì ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, mặt đất rung chuyển không ngừng, những vết nứt lan khắp mặt đất tạo thành những vực sâu không đáy. Cảnh tượng không khác nào tận thế. Những người còn sống sót hiện đã tập trung lại một chỗ với hy vọng có người sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi khu chiến trường khủng khiếp này trước khi nó hoàn toàn sụp đổ.